Vô Diệm xinh đẹp, chương 78, nửa ngày rảnh rỗi. Góc truyện audio.com. Tiếng đàn ngũ công tử rất tĩnh mịch, giống như tiếng chim hót trong thâm sơn, cũng giống như là mặt trời lặn trăng lên, một loại cảm giác yên tĩnh xa xưa tràn ngập trong không khí. Loại yên tĩnh này, vào lúc này giờ phút này nghe phảng phất như là vang lê trong trời đất, giống như tiếng đàn này cũng là một bộ phận của tự nhiên, từ xưa tới nay vẫn tồn tại, cũng không biết qua bao lâu tiếng đàn từ từ ngừng lại. Sau khi ngũ công tử ngồi thẳng thân hình, tiếng đàn vẫn phiêu đãng ở trong đất trời như cũ thật lâu không dứt. Cũng không biết qua bao lâu, một trận tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, tiếng vỗ tay này bắt đầu là một cái, dần dần, biến thành ba cái, bốn cái. Ngũ công tử không nhận thấy có người tiếp cận, nghe tiếng vỗ tay không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Trong đó một cái kẻ sĩ râu dài chừng 30 tuổi nhìn đến hắn xoay đầu lại, liền đứng dậy chắp tay trước ngực cung kính nói. Tiếng đàn trong núi tĩnh mịch như hư không? Vừa rồi nghe được hiền sĩ tấu, cực kỳ cao khiết, nhất thời dưới sự kích động quấy nhiễu hiền sĩ, kính xin miễn tội. Ngũ công tử chắp tay trước ngực cao giọng trả lời, tiếng đàn cao khiết cũng cần người cùng nhau thưởng thức. Chư vị quá khen, bên trong ánh mắt tán thưởng của mọi người và chúng kẻ sĩ, thuyền con nhẹ nhàng trôi ra. Tôn Nhạc lẳng lặng ngồi trên một cái ghế gỗ, đem thân hình mình ẩn ở phía sau ngũ công tử. Nàng nhìn ngũ công tử, nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không muốn cố ý kết giao. Loại thái độ sơ đạm vô cầu này của hắn, khiến cho kẻ sĩ này cố ý thân cận, lại không biết nói cái gì mới tốt. Tôn Nhạc mím môi cười cười, cảm thấy như vậy không tồi, rất nhiều việc cố ý mà cầu thì tự dưng trở nên thừa thãi. Lúc này thuyền nhẹ nhàng vòng quanh một vòng đi tới dưới chân núi. Dưới chân núi này có một lỗ thủng cực lớn làm nước chảy qua đã hình thành dòng xoáy vội vàng dũng mãnh lao vào bên trong. Bè đã bị dòng xoáy kia hấp dẫn cũng không khỏi tự chủ ra tốc nhằm phía vách núi. Tôn Nhạc mở to mắt nhìn lỗ thủng kia đang chuẩn bị nhắc nhở A Phúc. A Phúc đã lấy thanh trúc chống mạnh lên thạch bích. Lực chống quá mạnh làm bè vốn nhẹ bắn nhanh ra lăng không mà bay lên. Khi bè bay lên có điểm chênh nghiêng, thân mình Tôn Nhạc đổ về phía sau. Hai tay muốn bắt cái gì lại không có chỗ nào có thể nắm, không khỏi khẽ gọi ra tiếng. Đúng lúc này một cái bàn tay to nắm chặt tay của nàng. Tôn Nhạc gắt gao nắm cái tay lớn kia, bùm, một tiếng giòn vang, bọt nước văng khắp nơi. Bè phiêu phiêu đung đưa trở về trên mặt nước, chính là một kích này bắn ra đúng là trong nháy mắt liền cách thạch bích chừng hơn 10 thước xa. Sau khi bè trở lại mặt nước thì lại ổn định chạy tới phía trước. Lúc này, Tôn Nhạc mới giật mình định hồn lại, bàn tay to bị nàng nắm thật chặt cũng tại lúc này lỏng dần rồi rời ra. Tôn Nhạc thuận mắt nhìn lại, lại chống lại khuôn mặt tuấn tú của ngũ công tử cùng với bàn tay thon dài trắng trẻo hắn vừa mới thu hồi kia. Cứ nhiên là ngũ công tử xuất thủ tương trợ. Tim Tôn Nhạc bang bang nhảy dựng lên, nàng không muốn mình lại miên man suy nghĩ, liền cúi đầu, lúng ta lúng túng nói. Đa tạ ngũ công tử. Ngũ công tử bị song su gắt gao bảo vệ, nhìn nàng khóe miệng hướng về phía trước khẽ cong, thản nhiên cười nói. Tôn Nhạc cũng có thời điểm kích động, nhưng cũng không tệ, dứt lời, hắn thu hồi ánh mắt quay đầu đi. Góc truyện audio.com. Tôn Nhạc mở to mắt không hiểu nhìn ngũ công tử bên cạnh, buồn bực thầm nghĩ, vì sao ta có thời điểm kích động lại không tệ. Nàng nghĩ một lát cũng nghĩ không ra cái lý do gì. Lúc này, A Phúc nơi đầu thuyền cười ha hả nói. Tôn Nhạc, ngươi không phải cả ngày khiêu cái gì vũ sao? Tại sao một chút công dụng cũng không có? Chẳng lẽ thật là vũ đạo? Khuôn mặt nhỏ của Tôn Nhạc đỏ lên, nàng rũ mắt xuống âm thầm nghĩ, đúng vậy a, ta hoảng cái gì chứ? Vừa rồi bè bay lên thì ta rõ ràng cảm giác được thân mình rất nhẹ, trong cơ thể có thừa lực trào ra, tựa hồ có thể làm rất nhiều việc. Vẫn là do hoảng loạn rồi, xem ra sau này phải rèn luyện năng lực phản ứng của thân thể nhiều hơn mới được. Bè vòng qua chân núi này, trước mắt liền một mảnh trống trải, chỉ thấy một cái hồ lớn ước chừng trăm dặm xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn ánh mặt trời chiếu xuống, trong hồ lớn ba quang lóe ra, may mắn trên bầu trời còn có mây trắng lượn lờ, thường thường che khuất ánh mặt trời, hồ nước mới không quá chói mắt. Trong hồ lớn, hơn 10 cái bè đồng thời phiêu đãng trong đó, trên bè ẩn ẩn có tiếng sáo trúc truyền đến, đồng thời còn có tiếng ca nữ tử, bất quá này đó tiếng nhạc này vừa truyền tới, liền lộ vẻ tà âm, khác hẳn với thanh âm phiêu nhiên không có trên cõi trần mà ngũ công tử vừa rồi sở tấu. Ngũ công tử ngẩng đầu, ngắm nhìn cuối hồ nước mờ mịt, sau một lúc lâu thấp giọng thở dài. Nếu có thể sống quãng đời còn lại như thế, cũng là phúc lớn trong đời người. Tôn Nhạc nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu, nàng đúng là thật không ngờ, ngũ công tử cư nhiên lại nổi lên loại ý niệm ẩn cư này trong đầu. Sau khi ngũ công tử nói ra những lời này, lại nghĩ đến cái gì tự lắc lắc đầu. Bé tiếp tục dòng chơi tiến về phía trước, lúc này A Phúc bỗng nhiên nói. Ngũ công tử, tôi muốn hát, Ngũ công tử ngẩng đầu nhìn hắn, dương môi cười nhạt. Tùy ý ngươi thôi, A Phúc nhếch miệng cười hắc hắc, hắn đem cây trúc để xuống bẻ ưỡn ngực ngửa đầu thả lỏng yết hầu hát lên. Non xanh trùng trùng điệp điệp, mây bay vờn quanh, từ biệt đến nay đã 3000 dặm, muội ở nơi nào còn nhớ ta chăng? Yết hầu A Phúc thô khàn mà 10 phần trung khí, trong tiếng ca kia cũng dẫn theo vài phần hùng hậu cùng cảm giác quê cha đất tổ. Tiếng ca của hắn cũng không êm tai, như là ngựa cổ họng giống to, tuy vậy nghe một lúc lại có khác một phen tình thú khác với tiếng ca nữ tính mềm mại kia, làm cho người ta cảm thấy mới mẻ. Tiếng ca xé toang bình tĩnh, phá lên tận trời, phiêu đãng ra xa xa bốn phía. Trong khoảng thời gian ngắn, núi kêu cốc ứng, khắp nơi đều là tiếng vọng tiếng ca của hắn. Tôn Nhạc nhìn A Phúc, tiếng ca này của A Phúc ẩn mang ý tương tư, chẳng lẽ hắn ở gia tộc còn có người thân yêu? Ngũ công tử mỉm cười hỏi. A Phúc nhớ nhà, A Phúc cười hắc hắc lại nghiêm mặt gật gật đầu. Ngũ công tử đang chuẩn bị lại giễu cợt hắn hai câu, bỗng nhiên một cái tiếng nói nam tử thanh niên có điểm chói tai cả giận nói. Nơi phong nhã, mỹ nhân ca múa tỏa hương, tại sao có loại hai lúa này ngâm nga lung tung? Làm hỏng cả nhã hứng. Lời này từ bên trái truyền đến, mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy một con thuyền lớn bất chi bất giác đã tiến lại gần. Trong đó ngồi 5-6 người, trừ bỏ hai cái áo tang kiếm khách thanh niên nói chuyện ngồi ở giữa, bên cạnh hắn là hai cô gái xinh đẹp đang trái ôm phải ấp căm tức hướng mọi người. Khóc chuyện audio.com, ngũ công tử thấy vậy hừ nhẹ một tiếng, hắn thấy A Phúc đang muốn mỉa mai trả lời lại, không khỏi thấp giọng quát. Trèo ra xa đi, A Phúc vội vàng quay đầu đáp. Dạ, A Phúc trả lời, cảm thấy vẫn có chút không thoải mái, liền chống thuyền, xa xa trôi ra. Thanh niên kia quát mắng xong, thấy mọi người không dám đáp lại, không khỏi đắc ý cười lên ha hà. Tiếng cười kiêu ngạo kia không ngừng quanh quẩn giữa sơn cốc dẫn tới A Phúc ném đi mấy cái nhìn xem thường. Ngay khi bọn họ chèo thuyền đi, trên đò truyền tới tiếng cười lạnh của một thanh niên kẻ sĩ. Nguyên lai nơi non xanh nước biếc này cứ nhiên thành nơi mỹ nhân ca múa. Loại tà âm này của ngươi, thua xa tiếng ca của người xa hương. Lời này của kẻ sĩ thanh niên vừa ra, thanh niên kia không khỏi giận tím mặt. Khi hắn mỉa mai trả lời lại, Tôn Nhạc bọn họ đã trôi ra xa. A Phúc sau một lúc nghiêng tai lắng nghe lời lẽ bên kia giao phong, hướng về phía Ngũ công tử vui tươi hớn hở nói. Ngũ công tử có người tán thưởng ta đấy. Ha ha ha, Ngũ công tử nghe vậy mỉm cười, quay đầu lại nhìn về phía cảnh đẹp. Tiếng chửi bậy càng lúc cách càng xa, Tôn Nhạc nhìn dáng vẻ Ngũ công tử cực nhàn nhã, thầm suy nghĩ, sau nửa ngày nhàn nhã này, chỉ sợ Ngũ công tử lại sắp bị cuốn vào chuyện thế tục mà hắn không thích rồi. Cách chương.